Thiên hạ thái bình thanh đào khí phao thủy. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy hối hận rồi, một người không nên tự tin quá mức vào khả năng tự chủ của bản thân để thử thách heroin. Một người cũng không nên tận hưởng tuổi trẻ tự do, trung niên phóng khoáng rồi mới hy vọng tuổi già con cháu đầy đàn sum vầy phùng vẫn chớp chớp mắt. Cô ấy nói không yêu anh, còn mơ tưởng ly hôn nữa kìa. Trước đây cô ấy luôn nói với tôi như vậy. Trong lòng biết và nghe thấy là hai chuyện khác nhau. Anh cười nói mình không để ý, nhưng trong lòng tức giận, con sói mắt trắng nuôi không thuần, chẳng lẽ mình đối xử với cô ấy không tốt sao? Trong lòng nghĩ ra ngàn cách trừng phạt cô ấy, quyết tâm bắt cô ấy phục tùng, kiểm soát cô ấy xem cái gì, đi đâu, chỉ có cách không cho cô ấy thấy gì cả mới được. Nói mình gặp chuyện xấu, đưa cô ấy đến một nơi không được gặp người, cũng không cho gặp con, thuê một người câm để nấu ăn, chu cấp đầy đủ. Sống như vậy người ta dù 50 tuổi cũng khó mà sống, tính ra vừa đúng theo anh đi, cũng coi như không uổng công theo anh một đoạn đường. Lúc này điện thoại anh reo lên, là của Tiểu Ngải, anh tức giận chờ nó reo một lúc mới bắt máy, tuy nhiên bên kia điện thoại là giọng nam. Alo, chào anh, tôi là cảnh sát giao thông, chủ xe gặp tai nạn giao thông ở cổng công viên Đức Thắng. Đầu anh ù ù, choáng váng đứng dậy rồi lại ngã xuống. Giọng bà giúp việc từ nơi rất xa vọng lại. Trời ơi, sao thế này? Nhanh, lão Ngô, mau gọi lão Ngô đi. Thuốc cứu tim tác dụng nhanh để đâu rồi? Thuốc cứu tim tác dụng nhanh đặt khắp nơi lần đầu tiên phát huy tác dụng. Anh nuốt thuốc xuống, chỉ đạo mơ màng. Cho công an đi. Ai, cái, gì nhỉ? Gọi là gì nhỉ? Mày lão Ngô tháo vát, nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa mọi việc. Cũng báo cáo cho anh tình hình thực tế. Người không sao cả. Đã quyết tâm làm điều tệ hại hàng ngàn lần nhưng thấy cô nằm trên giường vẫn mềm lòng. Vô cớ nhớ đến mình sẽ không nhìn thấy cô già nua nằm trên giường cần người chăm sóc. Ly hôn không được, còn có con trai, còn nhiều việc sau khi anh mất. Vậy thì dọn ra ngoài đi, gần trường học hơn, không lái xe nữa. Còn bản thân anh, không sao, anh đã thấu hiểu từ năm 30 tuổi rồi. Cô độc mới là trạng thái bình thường của cuộc đời. Bây giờ cô ấy quay lại làm gì nhỉ? Nhiệt độ cơ thể người trẻ hơn anh, da cũng căng mịn sống động, từ trong quần áo cô nhảy ra, nhảy lên người anh, hôn anh, sở anh, giống như rất yêu anh vậy. Em đi đi, anh quyết tâm làm ngơ, em nhớ anh lắm, cô dính như Sam, tay luồn vào thắt lưng quần muốn luồn vào trong, cố làm vui lòng anh, lật qua lật lại chỉ biết cái này, thô tục nhàm chán, không hề biết cách quyến rũ. Anh túm lấy tay cô ném sang một bên, trong lòng xấu hổ và tức giận. Bởi vì đó chỉ là một khối thịt mềm, anh đã qua tuổi cương cứng buổi sáng, dù có bổ sung thế nào cũng không cứu vãn được mặt trời lặn. Em biết mà, anh nhất định là thích phùng vận rồi. Đồ đần độn, anh không nhịn được mắng, anh mới đần độn, tâm địa quá nhiều khiến tự mình tính toán lung tung, anh đáng bị ở vậy. Chính là thế này, đây là vợ anh không thể giao tiếp. Anh không nhịn được thở dài, mù quáng quá, lớn tuổi rồi mà cưới một người phụ nữ như vậy. Tôi mù quáng quá. Vậy thì em đi đây, sau này không bao giờ quay lại nữa. Anh ấy ôm trống rỗng là hoảng hốt, vô thức lại kéo người ấy trở lại, nông cạn, nhưng quyến rũ, giận dữ thì vẫn kiêu hãnh, sống động sinh động, nhà không có cô ấy thì không có không khí. Anh ấy đã qua tuổi cần ngôn ngữ chung, anh ấy muốn một gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy quyết định làm cho cô ấy vui vẻ, liền đứng dậy lục tủ thuốc bên giường. Em không muốn, cô ấy vẫn cứng đầu. Anh ấy lạnh lùng nói. Không muốn sao em vừa sờ cái gì? Không muốn mà cứ tìm cách sờ tinh hoàn đàn ông à? Thuốc chưa có tác dụng ngay. Anh ấy liền ôm ngực cô ấy mút. Trẻ là tốt, căng cứng tròn đầy tuyết trắng xinh hồng. Cô ấy lại béo ra. Anh ấy nghĩ vậy lại tức giận. Xa anh ấy là béo lên, răng anh ấy cắn mạnh hơn. Tiếng cô ấy thay đổi, du dương uyển chuyển. Vì quyết định làm cho cô ấy vui, anh ấy làm điều chưa bao giờ làm. Cô ấy hoảng hốt đẩy đầu anh ấy, đẩy không được lại khóc, khóc mà vẫn không nhịn được vươn người về phía mặt anh ấy. Thuốc có tác dụng anh ấy liền làm thật, xuất tinh muốn đến nhanh, anh ấy nghiến răng chịu đựng, quyết làm cho cô ấy thoải mái. Xuất xong cả người mệt mỏi, tim đập thình thịch, tuy nhiên anh ấy lại lục tủ thuốc. Anh không muốn sống nữa à, một hai lần không sao đâu. Xuống lầu lúc đã 2 giờ, anh ấy loạng choạng ở bậc thang cuối cùng. Bà Vú bây giờ láo xược. Nói chuyện riêng với Tiểu Ngải. Lại quỳ cọ sàn nhà à? ánh mắt anh sắc bén bay tới. Chị nhìn anh ấy làm gì? Rửa tay ăn cơm đi. Tiểu Ngải trợn mắt hỏi. Bà Vú khoác tay, đi xuống bếp bưng cơm lên. Anh ấy vẫn chưa nổi giận. Đứa bé 6 tuổi lao tới như bò, đầu đâm vào bụng anh ấy, vốn đã chân mềm, suýt ngã nhào. Ba ơi, con nhớ ba lắm. Gương mặt tròn xoe nhìn anh ấy nói. Ồn ào phiền não đau đầu, anh ấy vừa ăn vừa than thở. Hai người dọn về cũng được, nhưng không được ồn ào quá, làm ba đau đầu lắm. Tiểu Ngải nghiêng đầu nhìn anh ấy. Ai muốn dọn về chứ? Chúng tôi mà dọn về à? Cách Trương.